Vì có chút lý do nên nhà con hiện tại chưa có bàn thờ Phật. Vậy con có thể tụng đầy đủ giống y chang các bài tụng trên YouTube mà sư đã đăng lên không sư? Sư cho con hiểu thêm về việc gửi tro cốt lên chùa, ý nghĩa và lợi ích cho người chết không sư? Khi mà nhà quý vị không có cái tượng Phật á, thì nó có hai cách. Một là quý vị để cái màn hình ở trước mặt và quý vị mở hình Phật lên, ví dụ như cái điện thoại hoặc là màn hình laptop hoặc là bất kỳ một cái màn hình nào, quý vị mở cái màn hình lên và để ở phía trước mặt mình, thì lúc bấy giờ ở trước mặt mình nó đã có cái bàn thờ Phật rồi. Ít nhất là trong cái thời gian mà quý vị tụng kinh là mình có cái hình Phật ở trước mặt. Còn nếu không nữa đó, thì quý vị có thể quán tưởng, nghĩ tưởng đến cái hình ảnh Đức Phật ở trước mặt mình. Và sau đó quý vị quỳ lạy và quý vị tụng kinh bình thường. Có một cái trường hợp sư chia sẻ như thế này, là có những vị tỳ kheo, khi mà bị cái thế lực ở lớn mạnh đàn áp, ép buộc vì đó phải quỳ lạy đối phương, thì những vị tỳ kheo này đó dùng một phương pháp, đó là quán tưởng Đức Phật ở trước mặt. Vị ấy nhắm mắt lại, nghĩ tưởng Đức Thế Tôn ở trước mặt và vị ấy quỳ lạy Đức Thế Tôn. Như vậy không có lỗi gì hết. Còn đối phương á, khi mà họ nghĩ rằng người ta đang quỳ, những vị tỳ kheo đang quỳ lạy mình, thì khi đó đối phương họ tổn phước, đó là chuyện của họ. Nhưng mà đối với tâm của một vị tỳ kheo, trong một vài trường hợp, ngay cả trường hợp bị ép buộc như vậy, vị ấy chỉ cần nhắm mắt lại, quán tưởng Đức Thế Tôn ở trước mặt và vị ấy quỳ lạy Đức Thế Tôn, đơn giản vậy thôi. Cho nên là cái chuyện quý vị có hai cách đó, hai cách để mà có cái để có Phật ở trước mặt quý vị. Và quý vị có thể tụng y chang đầy đủ những bài tụng ở trên YouTube mà sư đã đăng lên ha.